Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 297, hảo nghèo rớt giái a. Nơi này, hoan tiếu nữ thần số hiệu bảo vệ chiến nhu cầu cấp bậc 55 cấp nói rõ, hắc triều đảo khai mạc chiến đấu phó bản, vị diện hải tặc khô xỉ nhóm hải tặc tại kiếp cướp thiết pháp giả lúc bị thiết pháp giả vây công. Thánh linh môn thể nghiệm coi như hải tặc lúc bết bát nhất tình huống đi. Hoàn thành điều kiện, đánh lui thiết pháp giả đại quân thất bại điều kiện. Khô xỉ nhóm hải tặc đoàn trưởng, tài ếch phu nhân tử trận thất bại. Đây là một lần hắc triều đảo phó bản khai mạc chiến đấu. Quan phương đã nói rõ là một cái tạm thời phó bản. Hậu kỳ sẽ không một lần nữa cấu trúc phó bản. Thời gian ở 21 giờ cởi mở. Cho nên cái này phó bản một xuất hiện trong nháy mắt. Toàn bộ Bạch Lan Đức đảo đầy 55 cấp người chơi liền tràn vào cái này phó bản chính giữa. Ngắn ngủi nửa giờ không tới hoan tiếu nữ thần số hiệu phụ cận trên chiến trường cũng đã là mấy chục. Ngàn vị thánh linh thân ảnh của già nãi bất ra giới là người thứ nhất tiến vào cái này vốn. Nàng không cùng người chơi khác như thế đi giết quái làm rơi đồ cùng cướp kinh nghiệm cái gì. Mà là chạy đến hoan tiếu nữ thần số trong khoang thuyền đi. Võng du người chơi phổ thông có một thông thường. Kia chính là một cái trò chơi phó bản bên trong coi như nói, trong đó chôn giấu số lớn bảo tàng. Ngoặc kép. Nhưng người chơi vừa chạy vào đi vào trong tuyệt đối không có thứ gì. Coi như thật sự có một đống lớn đống kim tệ cùng châu báu đồ trang sức. Cũng tất cả đều là thiếp đồ để ở nơi đâu không thể nhặt. Cái này chính là một cái trò chơi vì thăng bằng tính mà làm ra cân nhắc. Cái gì số lớn bảo tàng tất cả đều là hồ siêu bối cảnh cố sự. Chỉ còn nắm phó bản trong quái vật giết chết những thứ kia cực phẩm trang bị. Còn có trong trò chơi tiền mới có thể tuôn ra đến. Thánh linh cũng là đồng dạng, ít nhất thánh linh bản thể thế giới phó bản bên trong liền là như thế. Phó bản bên trong một ít gì đó hoặc là tất cả đều là thiếp đồ thiết lập mô hình. Hoặc là tất cả đều là trưng bày. Loại tình huống này ra nãi bất ra giới cũng thể nghiệm qua. Dù sao cũng là có thể lặp lại soạt phó bản, nhưng loại tình huống này từ thần cách cuộc chiến bắt đầu có nhiều cải thiện. Từ Bạch Lan Đức đảo bắt đầu lấy được hoàn toàn thay đổi. Có lẽ những thứ kia không đi qua thần phù hộ trấn cùng thiết pháp giả thành phố người chơi còn. Cảm thấy thánh linh NPC vật phẩm là không thể cầm. Trò chơi chủ thành cũng không ủng hộ ăn trộm chức năng. Nhưng ra nãi bất ra giới rất rõ, Bạch Lan Đức đảo hắc triều đảo NPC vật phẩm không chỉ có thể nắm, thậm chí còn có thể hoàn toàn rơi hết cầm đi bán. Cho nên ra nãi bất ra giới tham dự lần này phó bản mục đích không phải là vì đánh quái bạo nổ. Kinh nghiệm, nàng liền là hướng về phía thuyền hải tặc lên bảo tàng tới. Nữ thần may mắn phụ trương thiết pháp giả tấn công rất mạnh. Trên thuyền phần lớn thuyền viên đều đi ra ngoài nghênh địch. Cái này cho ra nãi bất ra giới một cái cơ hội. Cô ấy là uyển như chuột chũi đất như thế bén nhạy khứu giác trực tiếp tìm được thuyền hải tặc tàng. Bảo nơi, nhưng này cái tàng bảo nơi căn phòng của có một cái to lớn giam cầm chi môn cùng ma lực kết giới. Ra nãi bất ra giới ném cái trinh sát thuật đến tàng bảo thất đại môn còn có ma lực kết giới phía. Trên, cướp bóc chi vương giam cầm chi môn kiến trúc, sử thi nói rõ, tài ếch phu nhân tốn số tiền lớn kiến tạo bảo tàng phòng đại môn. Đây là hoan tiếu nữ thần số hiệu lên kiên cố nhất một bộ phận. Lượng máu, 650.000 phần 650.000 lực phòng ngự. Năm 1681, 650 vạn lượng máu. Còn có cái này không nói phải trái lực phòng ngự. Coi như dược động hạch tử tinh anh công lược tổ hướng về phía cánh cửa này phát ra đều phải phát ra. Cái ban ngày mới có thể hủy diệt. Già nãi bất ra giới dĩ nhiên không có thời gian phá hủy cái này một cánh cửa. Nàng dùng một cái khác ăn gian phương pháp. tạp bác, đây là bất kỳ thâm niên người chơi đều cảm thấy rất hứng thú kỹ xào. Trên thế giới không có bất kỳ trò chơi lúc không có bác. Thiết lập mô hình bác là thường thấy nhất bác. Già nãy bất gia giới biết rõ thánh linh thiết lập mô hình ưu tú đến căn bản không tồn tại xuyên khuôn mẫu loại vật này, cho nên hắn dùng tới một cái khác mưu lợi đạo cụ. Đặc thù trang bị đỏ thắm chi thạch cùng xanh thảm chi thạch. Cụ thể tên già nãy bất gia giới quên mất. Tác dụng chính là hai cục đá giữa có thể lẫn nhau tiến hành truyền tống. Lúc trước già nãy bất gia giới bắt cóc phi ở cứu trợ long ngữ người 2 tỷ muội thời điểm dùng đến đúng là cái này đặc thù trang bị. Hoàn tiểu nữ thần số hiệu lên tàng bảo thất mặc dù phi thường vững chắc. Tuy nhiên có khe hở có thể chui. Cái này khe hở nhỏ như một cái chỉ chuột chũi đất đều trèo không vào đi. Nhưng khiến một quả nhỏ như rồi cùng giáp xác trùng không sai biệt lắm đá đi vào không tính là khó. Khan, già nãy bất gia giới thử mấy lần rốt cuộc mang một quả đỏ thắm chi thạch ném vào. Thành công, già nãy bất gia giới trực tiếp kích phát xanh thảm chi thạch hiệu quả. Khi nàng mở mắt lần nữa thời điểm, cảnh sắc trước mắt bị kim bích huy hoàng kim tệ còn có châu báu bao trùm. Cướp bóc chi vương bảo tàng. Quá ti em nghèo. Già nãy bất gia giới nhìn đầy mắt kim tệ còn có châu báu. Cảm giác mình mong đợi lạc trống một nửa. Thánh linh trong không đáng giá tiền nhất chính là kim tệ cùng châu báu, nơi này kim tệ cũng không. Phải là chỉ người chơi dùng cho chơi tiền. Tàng bảo thất bên trong cũng không nhìn thấy bây giờ phiên bản chân quý nhất cướp bóc thời đại tiền. Khả năng tay ách phu nhân tùy thời đều đưa loại này trọng yếu thời đại tiền mang trên người. Ở tàng bảo thất bên trong chôn giấu chỉ là đơn thuần do vàng đúc tạo thành tiền tệ mà thôi. Vàng là đang ở thánh linh trong vô dụng nhất một loại kim loại. Không dùng đến rồi người chơi ném trên đường chính cũng không có người thu cái chủng loại kia. Những thứ này tản ra ánh sáng châu báu cũng vậy. Vô dụng bất kỳ thuộc tính chính là đẹp mắt đạn châu thủy tinh. Thả thánh linh trên đường chính phòng trừng cũng không ai muốn. Nhưng nói như thế nào đây, ra nãi bất ra giới sinh hoạt nghề nghiệp là người nhặt mót đồ. Những thứ này vàng lại không bao nhiêu tiền, ít nhất cũng là vàng. Bán NPC thu về giá thấp đi một tí, nhưng có thể đổi một chút tiền. Cho nên ra nãy bất gia giới liền gắng gượng làm đưa cái này nghèo đến khiến người thở dài cướp. Đoạt chi vương bảo tàng cho rời trống đi. Cái ý niệm này từ ra nãy bất gia giới trong đầu phù hiện tại lúc đi ra. Bảo tàng trong phòng đột nhiên xuất hiện 5 cái huyết điều. Cướp đoạt chi vương bảo khố pho tượng thủ vệ. Cấp bậc 59. Cấp tinh anh sinh vật. Lượng máu 500.000 phần 500.000. Bảo tàng bên trong phòng những điêu khắc đó đột nhiên động. Còn có chấn thủ người. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại ra nãi bất gia giới đưa cái này nghèo kiết đến chỉ có vàng cùng châu báu bảo khố cho rời hết. Nhưng nàng phải suy tính một chút ưu tiên cấp. Không đáng giá tiền nhất vàng cùng châu báu thả thứ yếu. Nàng phải đi gom những thứ kia hiếm hoi tài liệu cùng trang bị. Trong bảo khố cũng có một tiểu bộ phân là những tài liệu này. Già nãi bất gia giới nhãn quang cũng không tệ lắm. Nàng đỡ lấy ngũ pho tượng đuổi giết. Dọc theo đường đi bắt cái gì liền đem cái gì hướng mình 50 cách người nhặt mót đồ bọc nhỏ bên trong. Bọc ném. Nhưng ném tới một nửa nàng đột nhiên nhìn thấy bảo tàng trong phòng có một cái giống như là một cái long đàn vậy ngoạn ý nhi. Này cái kim loại đàn nhìn có cao cỡ nửa người. Phía trên chạm trổ phức tạp lại đẹp lạ thường đường vân. Nhìn một cái liền không phải là cái gì thông thường đạo cụ. Cho ta đi vào. Già nãy bất gia giới ôm này cái cao cỡ nửa người kim loại đàn đem nó cho nhét vào chính mình 50. Cách bao bên trong bọc, đây cũng là trò chơi người chơi kinh khủng địa phương. Bất kể thứ gì, chỉ cần phụ trọng đủ liền cũng có thể nhét vào trong túi đeo lưng của mình mặt. Nàng lại thuận tay cầm 5-6 cái kim loại đàn bên cạnh thả trang bị. nhưng thật bất hạnh trực tiếp bị trong đó ba pho tượng cho chém chết. Già nãy bất ra giới trước nhặt gì đó nổ một phần lớn đến trên đất. Nhưng một giây kế tiếp nàng từ mình pho tượng lên ti huyết sống lại. Phúc âm truyền đạo người cô hữu kỹ năng tích biệt nước mắt. Một lần tử trận có thể làm cho nàng vốn có 100 huyết dưới tình huống đầy máu sống lại. Già nãy bất ra giới trực tiếp lần nữa cho mình lên mấy cái chỉ rũ ma pháp cùng pháp thuật phòng ngự. Một bên đỡ lấy những thứ kia pho tượng phát ra. Một bên tránh né những thứ kia pho tượng truy kích bắt đầu điên cuồng thu nổi lên bảo tàng trong. Phòng có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ. Chờ ta đẳng cấp cao. Đem các ngươi cũng cho dọn đi. Cuối cùng già nãy bất ra giới tính một chút thời gian cảm thấy cũng không xê xích gì nhiều. Hướng về phía kia ngũ pho tượng hô một câu sau khi. Trực tiếp dùng đỏ thắm chi thạch truyền tống ra ngoài bảo tàng phòng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục